Ngân Dực Liệp Thủ Hệ Liệt, quyển 9 chương 3 PN bộ 3 hồng sắc dũng khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường ranh giới 01, editor, Maikari, beta, Kaori không Kawa. Sau khi Lăng Tử Hàn và Vệ Thiên Vũ khẳng định mối quan hệ xong, thì tự nhiên cùng nhau quay về Long Quan, sau khi bọn họ đi du lịch trở về xong, thì ngày nghỉ vẫn chưa kết thúc. Lăng Tử Hàn trước đó từng bệnh nặng, tình huống thân thể có chút kém, ứng phó nhiệm vụ phổ thông thì có thể, nhưng nếu gặp phải hành động có hệ số nguy hiểm cao thì lại là vấn đề khác, vì vậy sau khi cậu quay về Bắc Kinh liền định tới trại huấn luyện Tây Sơn để tiến hành huấn luyện khôi phục. Vệ Thiên Vũ luyến tiếc không nỡ chia xa cậu, lập tức lên mạng online đặt một máy tập thể hình nhiều công năng, sau đó tự mình đích thân thay đổi qua, để Lăng Tử Hàn có thể chỉ dùng một cái máy đó mà hoàn thành các huấn luyện cần thiết. Lăng Tử Hàn thử một chút liền hài lòng gật đầu. Được vậy em không đi Tây Sơn nữa, mỗi ngày huấn luyện tại nhà vậy. Vệ Thiên Vũ mặt mày rạng rỡ, mỗi ngày ngoại trừ bồi cậu huấn luyện ra, phần lớn thời gian đều nghiên cứu đủ loại món ăn, mỗi ngày đều tự mình nấu cho cậu ăn. Lăng Tử Hàn rất thích các món mỹ vị mà anh làm ra, bữa cơm nào cũng ăn rất ngon miệng đến căng bụng, sau đó sầu lo mà nói. Nếu tiếp tục như vậy, em sẽ béo mất. Vệ Thiên Vũ trên dưới quan sát vóc người thon gầy của cậu cười không ngừng lắc đầu. Nếu em có thể béo lên thật anh còn mong ấy chứ. Lăng Tử Hàn nhíu mày. Nếu béo lên rồi, chạy sẽ mệt lắm. Quan trọng là em béo không nổi đâu. Vệ Thiên Vũ cười ra tiếng. Hình thể của em cũng cứ vậy thôi, dù cho nuôi như heo cũng không béo lên được. Nghe thật đau lòng đó. Lăng Tử Hàn thở dài. Vệ Thiên Vũ cười ha ha. Em nhìn boss đi, em hết hy vọng rồi, cả đời này coi chừng cũng không béo lên nổi, cho nên cứ ăn thoải mái đi. Lăng Tử Hàn cười gật đầu nhìn anh, sau đó tiếp tục ăn. Trong căn phòng nhỏ luôn tràn ngập khí tức ngọt ngào ấm áp, nhưng những ngày vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, đến tận khi nhiệm vụ hành động mới được truyền tới, bọn họ mới đột nhiên phát hiện năm mới sắp tới rồi. Hai người lần lượt đến bộ tình báo đặc biệt tiếp nhận mệnh lệnh nghiên cứu tư liệu, sau đó về nhà cùng nhau sắp xếp đồ đạc. Đây chính là lần đầu tiên hai người họ tiếp nhận cùng một nhiệm vụ kể từ sau khi hai người chính thức bắt đầu mối quan hệ, vốn việc chuẩn bị trước khi bắt đầu nhiệm vụ là rất quen thuộc, không mất nhiều thời gian, nhưng lần này cả hai người họ cứ dây dưa, hai người thương lượng qua thương lượng lại rất lâu, cho dù là mấy việc nhỏ như máy đánh răng hay kem đánh răng bàn chải đánh răng cũng có thể thương lượng tới năm bộ, cơ bản đều là lời nói vô nghĩa, nhưng bọn họ đều rất vui vẻ. Đợi thu dọn đồ đạc xong, đã đến nửa đêm, Vệ Thiên Vũ ôm thắt lưng Lăng Tử Hàn, vô cùng thân thiết mà nói. Sáng mai xuất phát chúng ta ngủ thôi. Lăng Tử Hàn gật đầu cười. Được anh cũng không cần bận rộn nữa đâu. Ừ cùng nhau ngủ. Vệ Thiên Vũ khoái trá ôm cậu vào phòng ngủ. Hai người rất nhanh nằm xuống, nhẹ nhàng hôn, nhưng không có hành động nào khác. Bọn họ phải lập tức chấp hành nhiệm vụ, cần phải bảo trì trạng thái tốt nhất, không thể phóng túng bản thân trong dục vọng được. Hành động lần này nếu nhìn từ bên ngoài cũng không quá phức tạp nhưng lại tương đối nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. E quốc ở phụ cận Xích Đạo vẫn đang trong thế cục khẩn trương, gần đây hay xảy ra nội chiến đại quy mô, quân chính phủ cùng quân vũ trang triển khai chiến đấu kịch liệt ở các nơi toàn quốc tạo thành tử thương vô số, du khách cùng những kẻ có tiền đều dùng máy bay riêng mà chạy thoát, còn rất nhiều người dân bình thường chỉ có thể dùng đường biển mà chạy ra nước ngoài, do B quốc rất gần E quốc cho nên dân chạy nạn đều chạy tới đó trước. Có rất nhiều du khách Trung Quốc chạy tới E quốc du lịch, còn có không ít người định cư tại đó, nào là công tác học tập hoặc là làm ăn, trong quốc nội đã phái ra chuyên cơ tới đó đón tiếp bọn họ, tổ chức đại sứ quán tổ chức cho dân Hoa Kiều rút lui khỏi đó, thế nhưng, có một tổ khoa học gia Trung Quốc đang làm nghiên cứu tại E quốc lại mất tích không rõ, hiện nay cũng không có dấu hiệu cho thấy bọn họ bị chết trong chiến hỏa, khả năng lớn nhất chỉ là có người thừa dịp loạn mà cưỡng ép bắt cóc, tình thế ở E quốc rất hỗn loạn, có thể xem là mưa bom bão đạn, khói thuốc súng tràn ngập, nhân viên công tác bình thường không thể tìm được bọn họ cũng không có khả năng phái cảnh sát hoặc quân đội đi trợ giúp. Viện Khoa học Trung Quốc hướng Ủy ban Quốc gia An toàn cầu viện, hy vọng bọn họ có thể nghĩ cách hỗ trợ tìm kiếm tổ khoa học gia đó, đưa bọn họ bình an lên máy bay về nước, vì vậy, nhiệm vụ này lập tức rơi xuống tay Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ vừa kết thúc ngày nghỉ. Tổ khoa học gia này có tổng cộng 4 người, 3 nam 1 nữ, nghiên cứu chính là lợi dụng khai phá nguồn sinh lực giá rẻ, bọn họ phát hiện ở gần khu vực biển ở E quốc có một loại vi sinh vật trải qua xử lý có thể trở thành nguồn sinh lực vệ sinh rất tốt, chi phí thấp, không ô nhiễm, dễ mở rộng toàn cầu, nhất là thích hợp cho các quốc gia nghèo khó sử dụng. Nghiên cứu của bọn họ là do Viện Khoa học Trung Quốc thông qua cùng ủng hộ kinh phí, bây giờ còn chưa hoàn thành, phần lớn vi sinh vật này đều tồn tại trong khu hải vực thuộc vùng biển quốc tế, chỉ là bởi vì tiếp viện hậu cần cùng nghỉ ngơi, nên bọn họ mới ở bên bờ biển E quốc thuê một khu biệt thự nhỏ, hiện tại nơi đó đã biến thành chiến khu, ở cả đất liền lẫn trên biển đều song song chiến tranh, người bình thường nếu muốn tiến vào trong đó e rằng khá trắc trở. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ nghiên cứu tư liệu liên quan xong, quyết định dùng thân phận linh quỷ song sát, chấp hành nhiệm vụ, bên ngoài đều biết đôi sát thủ này hành tung quỷ bí, bình thường luôn luôn cải trang giả dạng, giấu giếm thân phận, cho nên hai người họ có thể tự do thay đổi bề ngoài, bọn họ trước tiên chỉnh sửa dung nhanh thành linh quỷ song sát, sau đó dùng thủ pháp giản đơn mà hữu hiệu che giấu bề ngoài sát thủ của mình, dùng lý do tìm kiếm người bạn đang bị mất tích mà đến thủ đô E quốc, sau đó nhanh chóng biến hóa, trở thành hai gã du khách Hoa Kiều quốc tịch Hà Lan đi lại tự do trong E quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân bay bị quân chính phủ trọng trọng bao vây, mà quân vũ trang để chiếm được sự đồng tình cùng tán thành của quốc tế, cũng không có công kích sân bay, để người ngoại quốc rút lui khỏi đây, trong chiến đấu bị ngộ thương là một chuyện, có ý định ngăn chặn lại là một chuyện khác, đây là đường ranh giới có thể kích động tới sự can thiệp vũ lực của bên ngoài hay không, nên người lãnh đạo song phương cuộc nội chiến đều biết rõ, vì vậy đối với sân bay, càng cùng với đoàn xe người ngoại quốc rút lui khỏi đây đều bảo trì sự ăn ý, một bên thì nghiêm mật bảo vệ, một bên thì không chủ động công kích. Khi Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ lái xe ra khỏi sân bay, thì thấy tình cảnh có thể nói là tương đối bình tĩnh, trên đường khắp trốn đều là bao cát dùng để che chắn cùng quân nhân súng vác vai, đạn lên nòng, nhưng không hề phát sinh chiến đấu, mà cách đó trong nội thành không xa lại truyền đến tiếng súng kịch liệt cùng tiếng nổ mạnh, so với cảnh an ninh ở đây thì hoàn toàn đối lập. Hai người từ sân bay đi ra, dùng một chiếc xe chở thực phẩm của một công ty thực phẩm hàng không, trên đường đi lần lượt chui vào thùng xe tiến hành giả dạng, sau đó thay đổi một chiếc xe Việt dã thuê của một công ty xe hơi, bọn họ không tiến vào trong thủ đô, mà lại ở trước đường vào thành lại một ngã rẽ khác thẳng đến vòng xoay cao tốc mới xây ở cạnh biển, hướng nhanh tới mục tiêu. Trên đường đi cũng khá nguy hiểm, bọn họ xuyên qua mấy khu chiến khu tiếng súng pháo vang vọng, đạn không ngừng bay ngang qua người, hơn nữa không ngừng gặp phải các trạm kiểm tra, có khi là quân chính phủ, có khi là quân phản động vũ trang, hai người họ có đủ giấy tờ chứng nhận, cho thấy rõ chỉ là viên chức của một công ty nhỏ ở Hà Lan, lần này là đi nghỉ cùng người bạn đời, không nghĩ đến lại gặp phải chiến tranh, bọn họ không mua được vé về nước. Mà Hà Lan cũng không có phái chuyên cơ tới đón riêng, cho nên hai người họ phải chạy tới cảng, hy vọng có thể đáp một chiếc thuyền khách mà rời khỏi cảng, mấy người đứng ở trạm kiểm tra cũng không có hoài nghi lý do mà họ đưa ra, thấy hai người họ không mang theo vũ khí, không giống như gian tế mà bên địch phái tới, nên cho bọn họ đi. E quốc không lớn, Lăng Tử Hàn chỉ mất hơn 2 tiếng là có thể từ sân bay đến khu vực mục tiêu, ở đây mấy ngày liền chìm trong lửa đạn, từ quân hạm trên biển đánh tới lên bờ, mà quân phản động vũ trang cũng dùng đạn hỏa tiễn hoặc đạn đạo rocket mà bắn trả trên đất bằng toàn bộ đều là đất đá đổ, còn ngoài khơi không ngừng sóng lớn ngập trời, cá bị nổ chết nổi lênh bênh trên mặt nước, chìm chìm nổi nổi, lộ ra bong bóng cá màu ngân bạch dưới ánh nắng càng thêm bi tráng. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đều không hề nhìn thấy người dân bình thường nào ở đây cả, vì vậy trên đường cũng không hề dừng lại, thẳng tới biệt thự mà tổ khoa học gia kia thuê. Toàn bộ cửa sổ trong biệt thự này đều đóng kín chặt nhưng trên tường hoặc nóc nhà đều bị nổ tung, trên mặt đất toàn là thủy tinh. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ xuống xe xong từ một cái lỗ hỏng lớn ở bên tường do bom nổ mà tiến vào trong, nhanh chóng kiểm tra từ trên xuống dưới, xem thử tình hình các phòng thế nào, hai người nhanh chóng hoàn tất tìm kiếm, sau đó hội họp tại phòng khách lầu 1. Toàn bộ các phòng đều còn để lại vật phẩm tư nhân, nhưng những dữ liệu nghiên cứu thì đều không thấy. Vệ Thiên Vũ lãnh tĩnh mà nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kiểm tra phòng ngủ cùng phòng tắm của bọn họ, tủ quần áo hơi loạn, nhìn qua như có một vài bộ bị mang đi rồi, trong phòng tắm tương đối sạch sẽ, đồ dùng vệ sinh cũng không còn thấy nữa. Lầu 1 có một căn phòng lớn, tựa như phòng thí nghiệm, thiết bị đều còn, nhưng không có bất kỳ văn kiện tư liệu nào hết, cũng không có máy vi tính, thu dọn rất sạch sẽ. Lăng Tử Hàn kết luận, bọn họ là tự ý rút ra khỏi đây, không giống như đang bị kèm giữ. Đúng, anh cũng nghĩ vậy. Vệ Thiên Vũ ngưng thần suy nghĩ một chút. Để tiện nghiên cứu, bọn họ có một con thuyền có gắn thiết bị tiên tiến dùng để khảo sát, chỉ là hơi nhỏ, thích hợp đi trong vùng biển gần đây thôi, nhưng trong lúc nguy cấp cũng có thể có khả năng bất chấp tất cả, bọn họ có thể đã lên thuyền rời khỏi đây rồi. Ừ, có khả năng đó. Lăng Tử Hàn đồng ý phán đoán của anh. Nơi an toàn gần đây nhất chính là Nam Cảng của B quốc, chúng ta tới đó tra đi, xem có manh mối hay không. Được, Vệ Thiên Vũ gật đầu. Giờ về sân bay cũng không có chuyến bay nào tới B quốc cả, hiện tại các chuyến bay đều đã bị hủy rồi, chúng ta đi bằng đường cảng biển đi. Được, Lăng Tử Hàn rất kiên quyết đáp, chúng ta có thể ở trên biển xem thử có tung tích của bọn họ trên đường đi hay không. Lúc này, tiếng đạn pháo mang theo tiếng rít thê lương hướng tới chỗ bọn họ. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ đều cảm thấy không ổn, lập tức nhảy ra khỏi cái động trên tường, như tên rời cung mà chạy về hướng xe, bọn họ vừa chạy tới đường cái, thì chợt nghe phía sau có một tiếng nổ lớn khá mạnh, hai người nhanh chóng nằm xuống, dùng tư thế bảo vệ bản thân mà nghiêng người lăn qua con kênh nhỏ bên kia đường, biệt thự mà bọn họ vừa ở đã bị nổ tung đến nát bấy, mái ngói xa xa bay lên không trung, rớt xuống hoa viên, trên đường cách cùng xe hơi, có vài viên gạch còn rơi trúng người bọn họ, nhưng vì độ lớn của góc nên không gây thương tổn gì. Đợi khi sóng xung kích qua rồi, hai người mới cẩn thận ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy cửa sổ xe hơi đều bị chấn động vỡ nát, mà trần xe cũng bị một tảng đá lớn dập thành một lõm lớn, trên cốp xe trước cũng có không ít khối bê tông bén nhọn góc cạnh, chẳng biết có làm tổn hại đến thiết bị máy móc bên trong xe hay không. Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn đứng dậy chạy tới cố sức khiêng mấy tảng đá lớn này trên xe xuống đất, sau đó rời tảng đá ở trên nắp xe kiểm tra động cơ cùng bộ kiện. Lăng Tử Hàn mở cửa xe cố sức dọn sạch đám thủy tinh vỡ, ngồi vào cầm lái nổ máy thử xem xe có thể chạy được hay không. Đợi kiểm tra xong xuôi rồi, chung quanh lại có thêm vài đợt đạn pháo, Lăng Tử Hàn vươn đầu ra hét. Lên xe mau, càng cách đây không xa, chỉ mất 10 bộ thôi, xe này có thể chạy cỡ đó được, không cần phải chỉnh sửa hoàn mỹ đâu. Vệ Thiên Vũ mỉm cười hạ nắp xe xuống, chạy qua ngồi vào ghế phó, lấy máy vi tính của mình ra kiểm tra tình huống, Lăng Tử Hàn nhấn ga chạy như bay về phía trước. Tuy rằng chỉ có lộ trình 10 bộ, nhưng lại như đang vượt qua tuyến phong tỏa của thời kỳ chiến tranh lớn vậy, đạn pháo không ngừng rơi xuống, nổ tung cây dừa cao cao, lại làm nổ tung dãy biệt thự nhỏ xinh đẹp gần đó, đạn hỏa tiễn cũng không ngừng bay qua trên đầu, bắn về phía biển, tạo nên từng cơn sóng gió lớn động trời, tạo ra một loạt bom lửa trên các đoàn thuyền đang bỏ neo trên các bến tàu. Vệ Thiên Vũ thở dài, chỉ là một nơi nhỏ bé thôi mà, lại đánh thành ra đến thế này, thật khiến người ta không hiểu nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, đúng vậy, Lăng Tử Hàn tán thành, đợi khi chiến loạn dẹp loạn kinh tế E quốc, ít nhất cũng tụt lùi đến 10 năm. Vệ Thiên Vũ nhìn thuyền cuồn cuộn khói đen ngoài khơi cùng biệt thự phế tích trên bờ biển, không khỏi lắc đầu. Khổ nhất cũng chỉ có người vô tội. Lăng Tử Hàn bất đắc dĩ cười cười, không nói gì thêm. Vệ Thiên Vũ nhìn hình ảnh không ngừng tiếp nhận trên máy ở tay mình, khôi phục lãnh tĩnh. Ở cảng có thuyền đang dừng, là thuyền chở khách nhưng quá nhỏ, dường như là loại thuyền di chuyển từ đảo này qua đảo khác vậy, trên thuyền có đầy người, anh lo rằng vừa ra biển sẽ lập tức lật nhào mất. Có thuyền là được rồi, hiện ở đây còn chỗ nào mà an toàn được nữa đâu. Lăng Tử Hàn khẽ nhíu mày, anh nói tụi mình có thể tới được Nam Cảng hay không? Nếu như không có cách nào khác đương nhiên có thể bơi, thế nhưng anh không tán đồng cách này. Vệ Thiên Vũ mỉm cười nhìn cậu. Nếu không, chúng ta liên hệ với Lạc Mẫn đi, xem Nhật Nguyệt hội bọn hắn có thể thuyền nào gần đây không, có thể tới đón chúng ta. Lăng Tử Hàn suy nghĩ một chút, quên đi, đến cảng xem thử tình hình cái đã. Được, Vệ Thiên Vũ đáp ứng tiếp tục kiểm tra các số liệu thống kê đang truyền tới máy mình. Đến được cảng sóng người cuộn trào mãnh liệt, bọn họ từ xa đã bị bức phải đỗ xe rồi, không thể nào chạy tiếp được nữa, hai người họ chỉ có thể cầm ba lô du lịch xuống xe chen chúc về phía trước. Không đi được xa lắm, Lăng Tử Hàn liền cảm giác có người tiếp cận mình, tuy rằng cả người đang chen chúc trong dòng người đông nghẹt, nhưng cậu vẫn có thể mẫn cảm phát hiện có người đang ra sức hướng thẳng về chỗ của mình, cậu lập tức thả chậm bước chân, bất động thanh sắc mà dùng dư quang khóe mắt quan sát bốn phía, Vệ Thiên Vũ bên người cậu lập tức cảm giác được cũng lập tức dừng lại, giả dạng mờ mịt quan sát chung quanh, dường như bị chen chúc rất là khổ cực. Hai người hầu như song song thấy có một người đàn ông thô lỗ mặc trang phục địa phương mang vẻ mặt tươi cười đang chen chúc tới chỗ bọn họ, dùng tiếng Anh hơi cứng mà nói. Có tới B quốc không, chúng tôi có thuyền, muốn tới Nam Cảng, phí dụng có đắt hơn vé tàu khách một chút nhưng khẳng định an toàn, tuyệt không quá tải, anh bạn có đi hay không? Lăng Tử Hàn nhanh chóng xác nhận người này không phải là dạng người bụng dạ khó lường, chỉ là một tên có thuyền tranh thủ lúc chiến loạn mà đoạt lợi mà thôi, liền không nói gì, để Vệ Thiên Vũ giải quyết. Ba người nỗ lực thoát ly khỏi sóng người, đứng ở ven đường cò kè mặc cả, Lăng Tử Hàn nhìn qua tựa như một niên thiếu không dành thế sự, còn Vệ Thiên Vũ lại chẳng khác gì một thành phần tri thức, vì vậy người nọ nói chuyện với anh, đem loại thuyền tiêu chuẩn chờ người, khả năng đi xa, sau khi lên thuyền thì cung cấp thức ăn nước uống thế nào, chi tiết cụ thể nói rõ cho anh biết, sau đó báo giá, mắc hơn giá thuyền bình thường gấp 100 lần, nếu chuyển thành đồng euro thì cũng cỡ hơn 3.000, hai người cộng lại cũng gần 7.000. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Thiên Vũ lập tức than nghèo, lại nhiều lần biểu đạt mình cùng bạn mình muốn lập tức rời khỏi nơi nguy hiểm này, cực kỳ nhấn mạnh, nếu như bọn họ không chịu nhượng bộ mà giảm giá, thì hai người họ chỉ có thể mạo hiểm quay đầu lại tới sân bay, dùng máy bay rời đi, rốt cục đây lại là đòn sát thủ, người nọ gọi điện hỏi thuyền trưởng rồi cùng thương lượng, rốt cục giảm giá, trải qua đánh giằng co, cuối cùng đạt chung ý kiến, vé tàu của cả hai người họ tổng cộng là 5.000 euro, trước khi lên thuyền đưa trước nửa, đến Nam Cảng rồi đưa nửa còn lại. Bàn chuyện làm ăn xong, người nọ mang vẻ mặt tươi cười cầm lấy ba lô trên vai bọn họ. Tôi cầm giúp hai người cho. Hai người hơi hơi lùi lại, tỏa ra sự cảnh giác của hai người tha hương với một người lạ, rất thỏa đáng, Vệ Thiên Vũ mỉm cười nói. Không cần, anh cứ dẫn đường cho bọn tôi tới thuyền là được rồi. Được, được, cứ đi theo tôi. Người nọ ân cần dẫn đường ở phía trước, đưa bọn họ rời khỏi cảng, đi tới bãi cát xa xa. Ở đây có một cầu tàu bằng gỗ hướng ra biển, ở ngoài cùng là một chiếc cano, người nọ chỉ vào thuyền đánh cá bỏ neo trong biển, nói với bọn họ. Chính là thuyền đó, chúng ta cần phải ngồi cano đi tới đó, hai anh bạn mời lên cano. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ tài cao mật lớn, thứ nhất nghĩ bề ngoài người này tất nhiên là giả dạng ngư dân, bề ngoài ngăm đen thô ráp cùng nét mặt có vài chỗ không quá dễ để giả dạng, hai là cho rằng tên này dù muốn giở trò quỷ thì hai người họ cũng không sợ, vì vậy không hề do dự đi tới đó, mỗi người ngồi xuống một bên, người nọ thật cao hứng cởi dây thừng, lái cano nhanh chóng rời khỏi bờ, hướng thẳng tới thuyền đánh cá. Thuyền đánh cá cũng không lớn, không thích hợp di chuyển viễn dương, nhưng đi từ E quốc tới B quốc cũng không phải vấn đề khó, bọn họ bình thường tân tân khổ khổ làm lụng vất vả hơn nửa tháng trên biển, cho dù có thắng lưới lớn, cũng chỉ có được vài đồng euro, hiện tại chỉ cần chờ một chuyến đi thì đã tới được con số mấy trăm rồi, vì vậy hầu như toàn bộ các thuyền đánh cá ở E quốc đều trở thành tàu chở khách tuy rằng thu phí khá mắc nhưng cũng có thể làm vừa lòng mấy vị khách đang nóng lòng rời đi này. Lúc cano tới được bên cạnh thuyền đánh cá, có hai ngư dân trên thuyền lập tức nhiệt tình rào rạt chạy vội tới mép thuyền, hỗ trợ Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn lên thuyền, sau đó dẫn bọn họ đi gặp thuyền trưởng, người dẫn bọn họ tới dùng tiếng địa phương nói với bạn mình gì đó, rồi quay đầu cano lại tiếp tục mời chào khách. Thuyền trưởng cũng như thuyền viên vậy, trên mặt đều là nét phong sương, nhìn qua thật thà phúc hậu hào sảng, nhưng khi thu tiền thì lại cực nghiêm túc mà đếm, Vệ Thiên Vũ từ túi tiền trong người lấy ra 250 euro, thuyền trưởng cực kỳ chuyên nghiệp lấy ra máy dò tiền giả mà kiểm chứng, sau đó dùng tiếng Anh với nụ cười trên mặt nói. Hai vị tiên sinh tới buồng nhỏ trên tàu sắp xếp hành lý trước, bên trong có một menu, muốn ăn gì cũng được, tuy rằng hiện tại hơi chiến loạn, rau dưa hoa quả không mua được, bên chúng tôi không có, nhưng hải sản thì vô số, các anh cứ tùy tiện chọn, nước ngọt cũng uống thoải mái. Được, Vệ Thiên Vũ gật đầu, có chút sốt ruột hỏi, thuyền trưởng, lúc nào đi? Nhanh thôi, thuyền trưởng vừa giả bộ vừa nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuyền chúng ta ít nhất phải có 10 khách mới có thể rời bến được, hiện tại thêm 2 vị thì chỉ mới có 7, còn phải thêm hơn 3 khách nữa, nếu không chúng tôi lỗ vốn mất. Vệ Thiên Vũ nhíu nhíu mày, nhưng không có tranh chấp cùng gã, xoay người theo thuyền viên rời đi, Lăng Tử Hàn vẫn không nói gì, cũng không vào trong phòng thuyền trưởng, nãy giờ vẫn đứng ở boong tàu, quan sát trên thuyền cùng động tĩnh bốn phía ngoài khơi, thấy Vệ Thiên Vũ đi ra, cậu liền đi tới, cùng nhau đi tới phòng nhỏ ở trên tàu. Thái độ Vệ Thiên Vũ rất hòa ái, dùng tiếng bản địa hơi cứng mà hỏi thuyền viên thân phận của 5 vị khách còn lại trên thuyền, vị thuyền viên kia nghe thấy anh có thể nói được tiếng mẹ đẻ của mình, thái độ cũng trở nên thân thiết hơn, liền với anh nói rõ toàn bộ mọi chuyện mà mình biết, 5 khách đó đều là người trong một thành phố lớn gần đây, một cặp vợ chồng cùng cha mẹ già và đứa nhỏ, dự định tới B quốc thăm thân thích, nghe vào tai thì không có chỗ nào khả nghi cả. Vệ Thiên Vũ đi vào buồng nhỏ trên tàu, mỉm cười cho thuyền viên 50 đồng euro tiền tip, xin nhờ gã chuẩn bị đồ ăn giúp mình, thuyền viên trung niên kia lập tức mặt mày rạng rỡ, biểu thị rằng mình sẽ rất nhanh đưa đồ ăn tới, lập tức vội vã rời đi tới thẳng nhà bếp. Vệ Thiên Vũ ngồi xuống giường, lấy máy vi tính ra, Lăng Tử Hàn đóng cửa lại, đứng ở cửa sổ ngay mạn thuyền mà nhìn ra ngoài, Vệ Thiên Vũ rất nhanh thông qua vệ tinh tìm được quân hạm ở gần đây đang đối chiến cùng quân trên bờ, sau đó đi vào hệ thống máy vi tính của chúng, khống chế hạm pháo thay đổi pháo khẩu, nổ súng vào hải vực mà thuyền mình đang đậu. Vài phát đạn pháo liên tiếp rơi xuống gần đây, tạo ra sóng lớn, nhất thời khiến cho ngư dân cùng người trên thuyền đều kinh hoàng, thuyền trưởng hạ lệnh rời bến, lập tức rời khỏi hải vực nguy hiểm này. Vệ Thiên Vũ đem pháo khẩu của chiến thuyền quân hạm kia chuyển về vị trí ban đầu, xóa bỏ dấu vết mình xâm nhập vào, lập tức rời đi. Quan quân ở trên quân hạm cho rằng hệ thống máy vi tính đột phát trục trặc, cũng không có sản sinh nghi ngờ gì, thấy tất cả vũ khí đều đã trở về bình thường, liền hạ lệnh tiếp tục tiến công hướng tới quân phản động vũ trang trên bờ. thuyền đánh cá dùng tốc độ cao nhất mà tiến vào vùng biển quốc tế, rất nhanh đem tiếng pháo kia bỏ lại đằng sau, lúc này thuyền trưởng mới thở phào nhẹ nhõm, hạ lệnh điều chỉnh hướng đi, chạy tới Nam Cảng Bê Quốc. Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn ngồi ở trong khoang thuyền, Từ Tốn chậm rãi thưởng thức các món hải sản ngon lành mà thuyền viên cực kỳ ân cần mang tới, nào là cá tôm, cua, sò hến, đầy cả bàn, phần lớn đều là nướng, có số ít món là dùng cách hấp gừng hoặc tỏi, hoặc có vài món thịt kho tàu, mùi vị khá ngon, hai người họ vừa ăn, vừa thưởng thức hải ngoài cửa sổ thích ý thấp giọng nói giỡn, sau khi ăn no nê, hai người họ lại cho thuyền viên phụ trách nấu nướng 50 euro tiền tip tán thưởng mọi người, khiến cho gã cực kỳ vui vẻ. Với tốc độ hiện giờ của thuyền, bọn họ đến được Bê Quốc cũng phải mất hơn 8 tiếng, trên biển gió êm sóng lặng, trên đường cũng không gặp phải chuyện khiến cho hành trình của họ chậm trễ, bọn họ một đường thông suốt dưới bầu trời tối đen liền tiến vào hải vực Bê Quốc. Ở đây lại là cảnh tượng hòa bình, không có lửa đạn, không có sợ hãi, các đội thuyền bình thản đậu tại ngoài khơi, dưới ánh trăng ánh sáng ngọn đèn nhu hòa, mang lại nét yên tĩnh đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn thong thả đứng ở boong tàu, dựa vào lan can nhìn cảnh đêm xinh đẹp, cả gia đình người đi cùng thuyền với bọn họ dường như quá sợ hãi, trong lòng luôn có cảm giác không an toàn, vì vậy thủy chung không có ra khỏi khoang thuyền, chỉ có hai người họ vừa đến vùng biển quốc tế liền khôi phục bản sắc du khách, bắt chuyện với thuyền viên, ra tiền lại phóng khoáng, khiến cho các ngư dân đều thật cao hứng, cũng đặc biệt nhiệt tình với hai người họ dọc trên đường đi đều rất khoái trá, đang chờ thuyền vừa tới Nam Cảng sẽ lập tức lên bờ. Hết phần 01, PN bộ 3 hồng sắc dũng khí, đường ranh giới, 02, editor, Maikari, Beta Kaori không Kawa. Thuyền đánh cá này vẫn chạy bình thường, nhưng thuyền trưởng bỗng dưng cho người đi gọi hai người họ, Vệ Thiên Vũ nhìn thoáng qua Lăng Tử Hàn, liền cười bước đi, còn Lăng Tử Hàn thì bất động thanh sắc móc ra một cái tai nghe mini nhét vào trong lỗ tai, lắng nghe đối thoại được truyền thông qua đồng hồ đeo tay của Vệ Thiên Vũ. Tên thuyền trưởng nhìn qua thật thà phúc hậu lại càng tỏ vẻ thiện lương, thành khẩn mà nói. Anh bạn à, chúng ta sắp tới Nam Cảng rồi, các cậu nên thanh toán phần còn lại đi thôi. Vệ Thiên Vũ nhìn ông, mặt đầy nét cười, hòa ái dễ gần mà dị nghị. Chúng ta đã nói rồi, tới bờ sẽ giao phần còn lại. Đúng đúng, lúc đó quả thật có nói như thế, nhưng hiện tại tình hình có biến. Thuyền trưởng kiên trì giải thích. Hiện tại dân chạy nạn từ nước tôi tới Bê Quốc khá nhiều, nên chính phủ Bê Quốc không cho phép chúng tôi tiếp tục đưa người qua nữa, Nam Cảng hiện tại không cho phép tôi tiếp cảng, cho nên tôi có liên lạc với mấy người bạn bên Bê Quốc, bọn họ sẽ cho thuyền tới biển đón các cậu đưa các cậu lên bờ Nam Cảng. Dù việc đổi thuyền này có hơi trái ngược với hiệp định đã bàn của chúng ta, nhưng cũng không có sao, tôi không phản đối, thế nhưng tiền thì hiện tại không thể đưa. Vệ Thiên Vũ ôn hòa kiên trì. Dù các ông đổi thuyền thế nào thì nửa phần còn lại lên tới bờ tôi mới thanh toán. Nụ cười của ông thuyền trưởng liền biến mất. Anh bạn, tôi đã cố dùng lời hay mà khuyên cậu, cậu đừng nói ngược như thế chứ, ở đây biển rộng mênh mông, tôi muốn xử lý hai cậu thế nào, thì hai cậu nhất định vùi thây trong biển rộng, hiện tại chỉ là đem hai cậu đổi thuyền để đến được Nam Cảng mà thôi, vẫn không hề vi phạm hiệp định ban đầu của chúng ta, chỉ là tôi đã thảo luận giá cả xong với thuyền kia rồi, cho nên trước tiên phải có được tiền của các cậu, sau đó đưa tiền cho chúng mới chở hai cậu lên bờ, cậu hiểu hay không vậy? Thuyền trưởng, chú nói rất có đạo lý, nhưng cũng không thể giữa đường bội ước như thế chứ, chú nói đúng không? Trong giọng nói của ông dù có sự uy hiếp ám chỉ, nhưng Vệ Thiên Vũ tuyệt không sợ, tựa như một quản lý công ty đang bàn chuyện làm ăn bình thường vậy, đang cố gắng trong từng điều khoản hợp đồng. Tôi mặc kệ chú làm ăn thế nào với chỗ kia, nói chung, lên bờ trả tiền. Bọn họ trên đường đi cũng đều luôn cẩn thận chú ý tình báo bí mật được đưa tin từ Bê Quốc cùng E Quốc, không hề thấy có điều luật liên quan gì tới việc Bê Quốc cấm thuyền đánh cá E Quốc nhập cảnh. Thuyền trưởng nói như vậy, khẳng định bụng dạ khó lường, Lăng Tử Hàn cảnh giác chậm rãi dựa vào đầu thuyền, cẩn thận chú ý động tĩnh bốn phía. Vị thuyền trưởng kia khuôn mặt âm trầm nhìn Vệ Thiên Vũ, thấy anh không hề sợ hãi, liền không dám lỗ mãng, phẫn nộ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm người khách kia đều đã trả tiền rồi, chờ thuyền kia đến đón, bọn họ có thể đi, chạy thẳng tới Nam Cảng, còn các cậu không trả tiền nên không thể lên thuyền đó được, chúng tôi sẽ cố gắng chạy về hướng cảng Nam Cảng, nếu như cảnh sát Bê Quốc chặn lại, chúng tôi chắc chắn sẽ quay đầu lại, tình hình là như thế, các cậu cứ cân nhắc đi. Vệ Thiên Vũ mỉm cười, nếu các anh quay thuyền lại thì chúng tôi cũng sẽ lấy lại phân nửa tiền đặt cọc ban đầu. Lần đầu tiên tôi thấy loại người như thế này đấy, thực sự là cần tiền không cần mạng. Thuyền trưởng cười nhạt, được rồi, cậu quay về chỗ của mình đi. Vệ Thiên Vũ thản nhiên mà bước ra khỏi khoang điều khiển, mỉm cười khoác lên vai của Lăng Tử Hàn đứng ở bên ngoài, trực tiếp quay về khoang phòng của mình. Cửa vừa đóng lại, bọn họ liền vào vị trí và nhiệm vụ của chính mình. Vệ Thiên Vũ lấy máy vi tính kiểm tra tình hình chung quanh đội thuyền, Lăng Tử Hàn nhanh chóng kiểm tra lại vũ khí mang theo người, lại bỏ tài liệu mật vào trong phong bì không thấm nước phong kín, lại bỏ vào trong ba lô chuẩn bị tình huống nhảy xuống biển bơi. Rất nhanh, Vệ Thiên Vũ thông qua vệ tinh tra ra được một đội thuyền khả nghi, liền nói với Lăng Tử Hàn. Em xem đi, tàu tuần tra biển cùng chiếc cano này đều khá khả nghi, những người trên đó đều có vũ khí, mục tiêu của chúng khá rõ, chính là thuyền của chúng ta, nếu như hiện tại chúng ta đưa tiền, thì như vậy có thể giả trang thành tàu cảnh sát tuần tra mà tới đón chúng ta, còn nếu chúng ta không đưa tiền, thì chiếc cano này có thể tùy thời trở thành thuyền hải tặc tới bắt cóc chúng ta, dù giả thành cảnh sát hay hải tặc thì mục đích của chúng chính là vơ vét tài sản. Ừ, em cũng nghĩ vậy. Lăng Tử Hàn cẩn thận nhìn rõ người ở trên hai thuyền kia. Thế nhưng, có một điểm anh nói sai, bọn chúng không phải giả thành cảnh sát mà là cảnh sát thật sự. Vệ Thiên Vũ có chút bất ngờ. Thật là cảnh sát, em nhận ra họ. Lăng Tử Hàn đưa tay chỉ hai tên ở trên cano. Hai tên đó là cảnh sát trong trại giam ở Nam Cảng, lúc em bị Thạch Lỗi bắt giữ đưa vào trong đó, bị bọn chúng móc vào khuyên sắt rồi dùng nước xối mạnh vào, ký ức đó trong đầu em vẫn khá rõ ràng, hai tên bại hoại đó cũng nằm trong số đó. Vệ Thiên Vũ nhất thời giận tím mặt. Tốt, hiện tại sẵn tiện tính số nợ này luôn. Em đồng ý, Lăng Tử Hàn gật đầu. Em nghi ngờ tổ khoa học gia của chúng ta cũng nằm trong tay bọn chúng rồi, bắt bọn chúng rồi từ từ ép hỏi. Được, chắc đây cũng không phải lần đầu tiên chúng làm trò này, chẳng biết hại bao nhiêu người nữa. Vệ Thiên Vũ lập tức lãnh tĩnh. Thù riêng chúng ta có thể không báo, nhưng công nghĩa không thể không quản. Kỳ thực lúc đó anh cướp xe cảnh sát cứu được Lăng Tử Hàn trở về từ vết thương có trên người cậu mà có thể biết được cậu đã gặp phải chuyện gì, nhưng không hề hỏi nhiều, cũng không nghĩ tới việc báo thù, dù sao việc cảnh sát dạy dỗ tội phạm, cho dù thủ đoạn có tàn bạo thì cũng có thể hiểu được, vì vậy tuy rằng anh rất đau lòng, nhưng không có tức giận, lúc này thấy cảnh sát lại chẳng khác gì đám cướp, biết pháp phạm pháp cùng một ruột như nhau, dĩ nhiên lại dám đi vơ vét tài sản của những dân chạy nạn từ trong chiến tranh, khiến bọn họ họa vô đơn chí, liền không muốn buông tha cho chúng nữa. Lăng Tử Hàn hiểu được tâm tình của anh, cười nhẹ nhàng ôm lấy anh, dịu giọng nói. Đừng tức giận, Vệ Thiên Vũ quay đầu nhìn cậu thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao có thể không tức giận chứ, anh đau lòng cho em đó. Cái gọi là lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, hiện tại không phải chúng đã tự dâng mình tới tận cửa rồi hay sao? Lăng Tử Hàn hôn anh một chút, khẽ cười nói. Hiện tại có thể tự tay mình báo thù, em rất vui. Anh cũng vậy, Vệ Thiên Vũ hài lòng, ôm lấy cậu hôn mạnh một chút, lúc này mới bình tĩnh lại cùng cậu thảo luận phương án ứng biến. Ngay khi tàu tuần tra đi tới bên cạnh thuyền đánh cá thì một nhà tam đại đồng đường 5 người kia nãy giờ vẫn trốn trong khoang phòng giờ mới chịu đi ra, nét mặt đều là nơm nớp lo sợ, vừa nhìn thấy thuyền kia đều là cảnh sát trên đó, tâm tình mới ổn định, vui vẻ bước ra boong tàu, cảm ơn thuyền bên kia vô vàn, sau đó tàu tuần tra lập tức rời đi, từ đầu tới đuôi không ai đi vào kêu Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn, hai người họ đã sớm tắt đèn trong khoang phòng của mình, khiến bọn họ tưởng rằng họ đã ngủ. Thuyền đánh cá trong bóng đêm chạy khoảng 10 bộ thì tàu cano giả thành hải tặc liền nhanh chóng chạy tới, chặn đường thuyền đánh cá, mấy tên mặc đồ đen súng vác vai, đạn lên nòng dưới sự trợ giúp của thuyền viên mà leo lên thuyền, hướng thẳng vào khoang phòng của Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn, đá mạnh cửa phòng, nhào vào trong dùng tiếng Anh ra lệnh. Không cho phép nhúc nhích. Trong khoang thuyền lặng yên không tiếng động, khiến chúng vô cùng kinh ngạc, đợi khi mở đèn rồi, bọn chúng mới nhìn rõ bên trong, trống rỗng, hai tên du khách Âu Châu kia không thấy bóng dáng. Tên giả thành hải tặc quay đầu lại nhìn thuyền trưởng, lớn tiếng chất vấn. Người đâu? Thuyền trưởng mờ mịt, tôi có thấy tụi nó đi ra đâu? Lục soát, tên dẫn đầu ra lệnh, bọn chúng lập tức tản ra, dưới sự trợ giúp của thuyền trưởng cùng các thuyền viên mà tìm tòi khắp nơi. Từng tổ của bọn chúng chỉ có vài ba tên, phân ra giải rác, Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn giấu mình trong chỗ tối tiêu diệt từng tổ, lần lượt đánh ngất bọn chúng ở trong khoang thuyền tua. Bin, nhà bếp cùng khoang đáy, sau đó, một người chạy tới khoang điều khiển, một người thì nhảy qua tàu cano, hạ gục bọn người trên đó. Vệ Thiên Vũ nhập lệnh lái tàu tự động theo đường biển mà mình chỉ định, không cho phép ngừng lại, còn Lăng Tử Hàn đánh ngất đám người trên cano xong, liền ném vào trên boong tàu thuyền đánh cá, sau đó dùng thuốc nổ mini plastic cho nổ thùng một lỗ nhỏ ở ngay phần đáy của cano, bỏ mặc nó trên biển, vô thanh vô tức chậm rãi chìm, cậu lại leo ngược lên thuyền đánh cá kéo bọn người đang hôn mê kia vào trong khoang đáy, trói chặt chúng vào trong ống tàu, còn hai tên cảnh sát mà cậu nhận ra được thì lại được khoản đãi đặc biệt, treo cao ở trên khoang thuyền, ngón chân miễn cưỡng lắm mới có thể chạm đất, cậu cẩn thận kiểm tra một chút, xác nhận tên nào cũng bị trói khá chặt nên mới bắt đầu bức cung. Khoang đáy vốn dĩ dùng để chứa hải sản bắt được nên không gian khá rộng, còn có vòi nước khá lớn áp suất cao. Lăng Tử Hàn tìm được vòi, vui vẻ mà nhắm vòi nước ngay tên cảnh sát mà bản thân mình từng bị nó dằn vặt qua, mở vòi. Nước biển lạnh ngắt lập tức phun ra, đánh thức tên cảnh sát đang hôn mê kia, gã vừa mở mắt đã bị một luồng nước áp suất cao đập thẳng vào mặt khiến cho sặc nước ho tới phiên Giang Đào Hải. Lăng Tử Hàn hạ vòi nước thấp xuống một tí, để mặc nước biển tưới mạnh vào người tên đó, sau đó lạnh lùng hỏi. Người mà tụi mày bắt cóc bị nhốt ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên đó vất vả lắm mới ngừng ho được cố hít lấy không khí mà trả lời. Tao không hiểu ý mày. Có gì mà không hiểu? Lăng Tử Hàn cười nhạt từ trên người lấy ra một dao nhọn lưỡi dao sáng lóng lánh, đi từng bước tới gần vừa lạnh lùng nói. Đừng giả ngu với tao, bằng không tao sẽ lột da mày, ném vào biển cho cá ăn. Mày, người nọ kinh khủng, mày rốt cục là ai? Lăng Tử Hàn nhìn gã một cái chậm rãi nói. Mày chắc phải biết tao chức cảnh sát quốc tế đã từng đưa tao vào trong trại giam của tụi mày mà tạp chủng tụi mày đối xử với tao thế nào, chắc mày không quên đâu ha. Mày, người nọ sợ run một chút bỗng nhiên nhớ tới, không khỏi mặt không còn chút máu, run rẩy hỏi. Mày, là quỷ thu, thông minh, Lăng Tử Hàn nhếch khóe miệng, hờ hững nói. Bữa đó tao nhớ kỹ mặt từng đứa một món nợ này tao chưa quên đâu. Nói xong, vòi nước trong tay cậu liền thay đổi, hướng thẳng tới một tên khác thân thể đang bị trói lủng lẳng của tên đó bị cột nước đánh vào khiến không ngừng lay động tựa như đã chết treo ở đó dường như chỉ còn là một thi thể không có ý thức. Sự can đảm trong lòng gã đang tỉnh kia dần nứt vỡ, run rẩy nói. Chuyện đó, quỷ thu, ngài à, tha tôi đi tôi cũng không muốn đâu. Thế nhưng, sếp tôi kêu tôi làm vậy mà tôi không còn cách nào khác hết. Nhà tôi còn vợ con nữa, tôi không thể chết đâu. Không muốn chết cũng được, nét mặt Lăng Tử Hàn lạnh lùng nghiêm nghị, bình thản nhìn gã. Nói tao biết người bị tụi mày bắt cóc bị nhốt ở đâu. Người nọ lúng túng, nhưng không nói. Lăng Tử Hàn ném vòi nước đi tới trước mặt gã, ngữ khí đạm mạc mà nói. Mày đã không chịu nói, lẽ nào tụi mày đã giết chết hết bọn họ rồi sao, nếu thật là thế thì mày cũng không còn giá trị rồi. Nói xong, mũi dao trong tay cậu nhắm ngay ngực tên đó, từng chút đâm sâu vào trong tim gã. Tên đó biết biệt hiệu của quỷ thu chính là Khai Thang Thủ, lúc này thấy cậu thật sự muốn móc tim mình ra, liền sợ hãi, kêu to. Tôi nói mà những người đó bị nhốt ở trên một hòn đảo nhỏ, đảo đó gọi là Kim Sa Đảo, gọi là Kim Sa Đảo. Một, trên đảo hiện giờ có bao nhiêu người? Lăng Tử Hàn rút dao ra, tiếp tục hỏi. Người nọ run rẩy càng thêm run rẩy, lắp bắp mà nói. Giam giữ, hơn 100 người, đều là chạy nạn, từ E Quốc tới, ở trên đó có khoảng hơn 21 anh em, để trông coi, Lăng Tử Hàn lười biếng hỏi, đều là cảnh sát, người nọ liền lắc đầu, nói cũng dần lưu loát hơn. Không, trông coi ở đó đều là anh em trên đường, chúng tôi mời họ tới từ một ít bang xã hội đen nhỏ, hai bên cùng nhau hợp tác, chúng tôi chặn người, bắt đưa lên đảo, sau đó bọn họ sẽ tra hỏi số điện thoại của người thân bạn bè của họ, gọi điện đòi tiền chuộc, lúc này khi bang ở bên B quốc nhận được tiền, thì sẽ lên đảo thả người, tiền được kiếm được chia 50. 50, nét mặt Lăng Tử Hàn không biến, lạnh lùng mà hỏi địa hình trên đảo chỗ giam giữ con tin cùng bố trí của thủ vệ trên đó, sau đó đập ngất cái tên đó, dùng vòi nước đánh thức cái tên trước kia đã từng dùng vòi nước giày vò mình tỉnh lại cũng cùng một phương cách mà hỏi lại các câu hỏi kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khẩu cung của cả hai tên cơ bản đều giống, nói rõ chúng không nói dối, Lăng Tử Hàn không hề lãng phí thời gian, liền mở cửa nước vào ở trên vách khoang thuyền, điều chỉnh khống chế trí năng lại, để nước trong khoang thuyền dần dâng cao lên, đợi khi đạt tới mức 1.6 thì đóng cửa khẩu lại, như vậy có thể hù dọa bọn bát đản đó, lại có thể đảm bảo chúng không chết đuối. Xong hết tất cả cậu liền nhanh chóng chạy lên khoang điều khiển, dùng tiếng lóng truyền hết toàn bộ khẩu cung cho vệ thiên vũ, sau đó tiếp nhận vị trí của anh, dùng súng nhắm ngay mặt tên lái tàu mặt không còn chút máu, vệ thiên vũ thối lui qua một bên, lập tức lấy máy vi tính ra tuần tra vị trí của Kim Sa Đảo, sau đó nhập lệnh truyền hướng đường biển thẳng đến đảo kia, sau đó, anh đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu gọi tới Lạc Mẫn. Lạc cục, thanh âm anh rất ôn hòa. Hiện tại tôi và Tiểu Thu đang ở trên biển, có chuyện cần anh giúp đỡ rồi. Cậu cứ nói, Lạc Mẫn không chút do dự, vệ thiên vũ đem tình huống đại thể kể lại một lần, sau đó nói. Hiện tại chúng tôi đang chạy tới Kim Sa Đảo, trên đảo hiện tại có hơn 100 con tin thuộc nhiều quốc gia khác nhau bị bắt cóc, phần lớn đều là dân chạy nạn từ Ế Quốc, còn có một số người ngoại quốc, trong đó có khả năng bao gồm cả tổ khoa học gia của Trung Quốc đã bị mất tích. Chúng tôi không tiện giải cứu họ, nhưng có thể tiêu diệt toàn bộ đám thủ vệ bên bang phái xã hội đen, nhờ anh nhanh chóng đưa thuyền cứu hộ tới tìm cách giải cứu con tin. Chú ý, cảnh sát có không ít tên bại hoại, bắt cóc con tin chính là do chúng làm, cho nên hành động này của anh tuyệt đối không được lộ ra ngoài, nhất định phải phái người mà anh tin được đi cứu. Hiện tại trong cảnh đội có khá nhiều tên cướp mặc cảnh phục, một ngày nào đó tôi sẽ thanh lý hết tụi nó. Lạc Mẫn cúi đầu mắng một tiếng. Cậu yên tâm, anh em bên Nhật Nguyệt hội chúng tôi đều có mặt ở trên biển, với lại đội tuần tra biển cũng có người mà tôi tin được, tôi sẽ lập tức thông báo họ tới Kim Sa Đảo. Được, thanh âm Vệ Thiên Vũ rất nhẹ. Lần này, linh quỷ song sát, chúng tôi tới Bê Quốc chính là vì muốn báo thù, lần trước tiểu thu trong trại tạm giam bị mấy tên cảnh sát ngược đãi vô nhân tính, hiện tại sức khỏe cậu ấy đã tốt nên trở về báo thù, chúng tôi mặc kệ mấy con tin, chúng tôi chỉ muốn giết người trả thù thôi. Lạc Mẫn hiểu ý của anh, nhìn không được cười. Rất tốt, tôi biết cách giải quyết tốt hậu quả mà. Vệ Thiên Vũ cúp máy, chạy tới khoang đáy nhìn thoáng qua. Tất cả bọn chúng đều đã tỉnh, nước biển lạnh ngắt ngập tới đầu gối của chúng, còn đang chậm rãi dâng lên, những tên đó ai cũng kêu cứu, liều mạng giãy giụa, thấy Vệ Thiên Vũ tiến vào, không màng gì hết mà cầu xin tha mạng, khúm núm gì cũng nói ra hết, nguyện vọng gì cũng đồng ý. Vệ Thiên Vũ từ trên cao nhìn xuống nhìn bọn chúng, hăng hái bừng bừng thưởng thức trò hề của chúng, cười ha hả nói. Tụi mày có khi nào nghe nói, linh quỷ song sát thiếu tiền hay không, mấy tên cướp tụi mày mặc cảnh phục vào người không phải rất lợi hại hay sao, dám ngược đãi quỷ thu, khai thang thủ, đại danh đỉnh đỉnh trên giang hồ, không phải tìm cái chết hay sao, tao không muốn gì hết, chỉ muốn sớm nhìn thấy tụi mày chết thôi, nhìn tụi mày từ từ mà chết quả là một cách hưởng thụ nha. Mấy tên đó khàn giọng cầu xin, còn có mấy tên nhanh chóng kêu oan bảo rằng mình không tham gia vào việc ngược đãi quỷ thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi luôn ngưỡng mộ hai vị đại ca, nếu như nhìn thấy, khẳng định sẽ hầu hạ tựa như tổ tông của mình, sao lại dám bất kính với Thu ca chứ, Linh Sa đại ca, ngài tha cho tôi đi, nhà tôi còn người mẹ già hơn 70 tuổi. Ngâm nước thôi mà chúng ta còn chơi với tụi mày nữa đó, sao dễ dàng cho tụi mày chết thế này được, đương nhiên, có thể chết hay không, thì còn phải coi tạo hóa của tụi mày nữa kìa. Vệ Thiên Vũ nhún vai kiểm tra máy khống chế trí năng trên vách khoang thuyền, sau đó liền nhàn nhã tự tại đi ra ngoài, bỏ mặc tiếng gào khóc của bọn chúng ra phía sau. Các anh em Nhật Nguyệt hội nhanh chóng chạy tới, bọn họ vốn là định thừa dịp đêm tối buôn lậu súng ống đạn được, bởi vậy hỏa lực mạnh, người đông, hơn nữa một khi đánh nhau thì cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh. Sau khi bọn họ chạy tới, Vệ Thiên Vũ liền để tên lái tàu dừng thuyền hạ mỏ neo, rồi trói tên đó chặt vào trong khoang thuyền, rồi cùng Lăng Tử Hàn đổi lên thuyền Nhật Nguyệt hội, lặng yên không một tiếng động mà tiến thẳng Kim Sa Đảo. Đảo này không lớn, tổng cộng chỉ khoảng 1 km², con tin cùng thủ vệ đều tụ ở một chỗ, hiện tại chỉ mới sau nửa đêm, phần lớn chúng đều ngủ khá say, chỉ có vài tên thủ vệ lười biếng đang ngồi trong phòng đánh bài, công tác vơ vét tài sản của bọn chúng vẫn tiến hành khá thuận lợi, trước giờ chưa từng gặp nguy hiểm, cho nên chúng đều mất đi sự cảnh giác, thầm nghĩ nhanh chóng hoàn thành ca gác rồi quay vào trong ngủ một giấc cho đã, cứ cách nửa tiếng lại đi tuần tra qua loa cho xong, rất nhiều lần làm biếng đi ra ngoài, vì vậy chỉ cần vào đêm, toàn bộ đảo liền yên ắng, chỉ có thể thấy tiếng sóng. Vệ Thiên Vũ để anh em Nhật Nguyệt hội đa số ẩn mình ở sau mấy tảng đá lớn ở ngoài bờ biển, sau đó cùng Lăng Tử Hàn tiến vào đảo đi thăm dò tình huống. Ngoại trừ mấy thủ vệ đang mở đèn đánh bài ra, toàn bộ nhà đá khác đều là đen kịt một mảnh, hiển nhiên người bên trong đều đang ngủ, mục tiêu quá rõ ràng, cũng quá dễ công kích, giống như miếng thịt béo đưa tới tận miệng vậy. Lăng Tử Hàn cùng Vệ Thiên Vũ phát động đánh bất ngờ, đồng thời nhào vào trong căn nhà sáng đèn, chỉ dùng một chiêu liền hạ gục 4 tên đang cầm bài tú. Lơ, khơ, đánh bất tỉnh mấy tên đang buồn ngủ đó. Chuyện tiếp theo càng dễ dàng, Vệ Thiên Vũ gọi anh em Nhật Nguyệt hội đang núp bên cạnh biển vào, bắt sống mấy chục tên thủ vệ đang ngủ, sau đó trấn an mấy con tin vì tiếng động mà giật mình tỉnh giấc. Bọn họ nhanh chóng tìm ra được tổ khoa học gia Trung Quốc bị mất tích, xác nhận bọn họ chỉ là tinh thần uể oải chứ không có bị thương, lúc này mới yên tâm, nhưng với thân phận hiện tại của bọn họ bây giờ bất tiện tới giải cứu, chỉ có thể âm thầm quan sát. May là đội tuần tra hải ngạn nhanh chóng chạy tới, đem toàn bộ con tin sắp xếp lên tàu tuần tra chuẩn bị đưa họ tới Nam Cảng. Trên đảo tiếng người ồn ào, đèn đuốc sáng trưng, toàn bộ tàu tuần tra hải ngạn đều mở đèn sáng trưng, Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn thừa dịp loạn chạy trốn, leo lên một cano đang đậu ở bên kia đảo của anh em Nhật Nguyệt hội trong bóng đêm lướt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện cứu viện số lượng lớn con tin thành công lần này làm oanh động thế giới, mà Lạc Mẫn thân là cục trưởng cục quốc an B quốc càng thêm danh tiếng, các con tin ngoại trừ dân chạy nạn từ E quốc tới ra, còn có một số công dân B quốc và các quốc gia khác nữa, toàn bộ chính phủ quốc gia nơi có con tin được cứu ra đều hướng tới cục quốc an cùng đội tuần tra hải ngạn B quốc chân thành cảm ơn, cường liệt khiển trách bọn hải tặc giả dạng cùng sự bại hoại của cảnh sát dám giả bắt cóc con tin, chính trị B quốc cũng vì việc này mà tiến hành tẩy trừ quy mô lớn, vì Lạc Mẫn anh minh quả đoán, Lý Nguyên cùng Chu Tự càng thêm nhanh chóng thăng tiến danh vọng trong chính giới. Tổ khoa học gia Trung Quốc bị bắt cóc rất nhanh được đưa về nước tiếp tục nghiên cứu của bọn họ. Trong lúc Viện Khoa học Trung Quốc cảm ơn Ủy ban Quốc gia An toàn, Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn đang lái xe chạy tới căn phòng nhỏ trong núi. Mấy tên trộm này thật đáng ghét quá mà. Vệ Thiên Vũ có chút buồn bực. Mấy căn phòng nhỏ của anh nhìn qua có điểm nào giống có tiền hả, vậy mà dám lẻn vào trộm đồ chết đói là đáng. Lăng Tử Hàn hài lòng cười nói. Em thấy tụi nó đều là nhóc con, chắc chỉ muốn chơi đùa thử thôi, cũng không có ý định phạm tội. Căn phòng nhỏ trong núi của Vệ Thiên Vũ nhìn qua dường như không hề có bố trí phòng vệ gì, kỳ thực là trang bị cạm bẫy đầy rẫy, khi bọn họ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, thì có mấy tên nhóc dám trèo rào vào trong định trộm đồ, kết quả bị nhốt trong. Không thể đi ra, bộ phận quan trọng nếu bị kích động thì cả trong lẫn ngoài căn nhà đó đều lập tức tắt toàn bộ hệ thống vô tín điện, vì vậy tụi nhóc không cách nào dùng điện thoại gọi ra ngoài cầu cứu, chỉ có thể ở bên trong mà chịu đói, may là Vệ Thiên Vũ tương đối thiện lương, nên trong cái gờ đó có lắp thêm hệ thống cấp nước để tránh cho người bị nhốt khát chết, tụi nhóc mới may mắn sống tới giờ. Vệ Thiên Vũ mới xuất cảnh khỏi B quốc liền lập tức nhận được cảnh báo phát ra từ căn nhà trong núi, nhưng anh không dám dùng điều khiển từ xa mà thả người, sợ tụi nhóc sau khi đi ra sẽ phá hư cả căn nhà, vì vậy chỉ có thể tốc hành mà quay về, rồi lại không thể thông qua trình tự an toàn, bởi vậy đã chậm lại càng chậm, mất tới 2 ngày mới có thể trở lại Bắc Kinh. Bọn họ từ sân bay trực tiếp lái xe chạy thẳng tới căn nhà trên núi, Vệ Thiên Vũ trên đường đi tức giận đến cắn răng, toàn bộ linh kiện cùng công cụ tinh vi mà anh để ở đó đều là tâm can bảo bối, nghĩ tới việc lại có mấy tên trộm dám lẻn vào trong nhà anh lại khiến anh đặc biệt tức giận, Lăng Tử Hàn rất khó thấy được anh lại trẻ con như thế, vừa cười vừa dỗ, hài lòng cực kỳ. Đợi khi lên được tới núi, Vệ Thiên Vũ nhấn nút mở thu hồi. Gờ sắt lại, nhìn mấy tên nhóc đang tê liệt trên mặt đất không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Lăng Tử Hàn để anh ở lại giáo huấn người, còn mình ra ngoài tìm mấy bao phiến mạch sữa bò gói, pha nước nóng rồi mang vào, đưa mấy đứa nhóc nói. Ăn chút gì đó trước đi. Mấy tên nhóc đó tiếp nhận chén, liền lang thôn hổ ít mà uống sạch, sau đó thèm thuồng mà nhìn cậu, Lăng Tử Hàn cười nói. Các cậu bị đói lâu, không thể cùng lúc ăn nhiều được, nhịn một chút đi, lát nữa ăn tiếp. Mấy tên nhóc không dám cưỡng cầu, chỉ có thể ủ rũ mà ngồi ở đó, tiếp tục nghe Vệ Thiên Vũ tiếp tục oán hận giáo huấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói cho các cậu nghe, đi trộm là trái pháp luật đó, việc này tuyệt đối không thể dùng để chơi đùa, nếu như các cậu vào nhà khác trộm, hệ thống bảo an của người ta chưa chắc nhân tính được như tôi đâu, các cậu không biết điều sẽ bị chết đói đó, có biết không? Mấy tên nhóc hữu khí vô lực trả lời. Biết rồi, làm người phải biết dừng đúng lúc, Lăng Tử Hàn ôn hòa mà nói. Phạm tội cùng chơi đùa có một đường ranh giới rất mỏng manh, các cậu phải hiểu rõ điều đó, ngàn vạn lần đừng để một phút bồng bột chơi đùa mà làm ra chuyện trái pháp luật, lời người lớn nói đều là đạo lý cả, vì muốn tốt cho các cậu thôi, đừng nghĩ nó phiền mà không nghe, hiểu không? Mấy tên nhóc căn bản là không nghe vào tai, nhưng vẫn kéo dài thanh âm mà trả lời. Hiểu rồi, mấy ngày rồi các cậu không về nhà, chắc cha mẹ sốt ruột lắm rồi. Vệ Thiên Vũ thấy bộ dạng của tụi nhóc cũng không muốn dài dòng nữa. Tôi đưa các cậu về. Mấy tên nhóc đó nhìn nhau một chút trên mặt đều là cười khổ. Vệ Thiên Vũ thấy tụi nhóc không hé răng, liền kêu bọn chúng nói ra tên họ, sau đó lên mạng tra cứu, liền tìm được tin tức lý lịch cá nhân của tụi nhóc. Căn cứ vào phân tích tình huống có được từ tư liệu siêu tập thì mấy tên nhóc này đều là gia cảnh giàu có, nhưng cha mẹ chỉ lo việc buôn bán, rất ít khi quan tâm tới cuộc sống của tụi nhóc, đem tụi nhóc này ném vào trong ký túc xá trường VIP rồi chẳng thèm quan tâm nữa. Mấy tên nhóc này chính là trốn học, không muốn đi học cũng không muốn về nhà, cứ thế mà đi quậy phá khắp nơi, ở trong thành phố có thể cào thẻ, không lo ăn uống, nhưng lêu lổng 2 ngày sau liền thấy chán, vì thế chạy tới vùng ngoại ô để leo lên núi chơi, trong lúc đói khát lại không tìm thấy cửa hàng bán đồ ăn, chỉ có thể lén vào nhà dân, kỳ thực không định trộm đồ, chỉ định đi kiếm đồ ăn mà thôi. Vệ Thiên Vũ không khỏi thở dài. Mấy tên nhóc này, thực sự là phúc mà không biết hưởng. Đúng vậy, nếu như người bắt được tụi nhóc lại quay ngược lại đi vơ vét tài sản của cha mẹ chúng, chẳng biết có bao nhiêu phiền phức. Lăng Tử Hàn lắc đầu. Nó không chừng mạng cũng không còn. Hai người họ biết mấy tụi nhóc này từ nhỏ đã sống trong hũ mật, hiện tại đang trong thời kỳ phản nghịch nên không thèm nghe lời người lớn nói, nhưng vẫn nhịn không được cố khuyên bảo, mấy tên nhóc bị giáo huấn, đã bị dọa sợ, vì vậy rất thành thật trước sự lải nhải của hai người họ không dám lên tiếng trả lời lại một cách mỉa mai. Trường quý tộc của tụi nhóc có bãi cưỡi ngựa, có sân golf, học phí khá cao, học sinh trong trường không phú cũng quý, mất một đứa cũng là chuyện lớn kinh thiên động địa, huống hồ gì mấy tên nhóc này đồng loạt mất tích nên thầy cô cùng người nhà mấy nhóc này đồng loạt đi báo án, đều đưa giải thưởng cao cho bất kỳ ai cung cấp manh mối hữu hiệu tìm người hỗ trợ tìm tụi nhóc. Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn không muốn khiến người khác chú ý nên thông báo cho Lữ Hâm. Rất nhanh, Lữ Hâm phái trợ thủ tới tiếp mấy tên nhóc rồi mang về xử lý thích đáng. Rốt cục căn phòng trong núi khôi phục sự yên lặng, Vệ Thiên Vũ cùng Lăng Tử Hàn liếc nhau, song song nở nụ cười. Anh dọn mấy bảo bối này qua hết nhà em luôn, nếu không anh lo chết mất. Vệ Thiên Vũ đi vào phòng làm việc yêu quý vuốt ve cái máy do chính tay anh tự tay thay đổi, mang khá nhiều công năng tinh vi. Nhưng nhà em mua khá nhỏ, sợ chứa không nổi đâu. Lăng Tử Hàn cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là nghĩ cách mua luôn căn phòng bên cạnh đi, biến nó thành phòng làm việc của anh. Được, Vệ Thiên Vũ rất vui mừng. Trở về rồi tính, Lăng Tử Hàn đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh, dịu dàng nói. Nếu tới đây rồi, chúng ta ở lại đây vài ngày đi. Vệ Thiên Vũ cười gật đầu, nét mặt đều là nụ cười. Hai người nhiệt tình mà ôm nhau, dưới tiếng chim hót thanh thúy mà triền miên hôn nhau. Hết phần 02, hết phiên ngoại, cách chương.